Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, Tiềm Long Bảng đệ nhất. Trung Minh Võ Thánh xưng hô cũng liền tại Thanh Phủ cùng xung quanh mấy phủ thu hoạch được đa số người tán thành, ra đến Tân Hải, lực ảnh hưởng còn kém rất nhiều. Nhưng Lục Trường Sinh võ thần chi danh, thế nhưng là Đại Tống Cửu Phủ cùng Tân Hải đều tán thành. Lâm Hạo kích động như thế, cũng là tình có thể hiểu, liền vội vàng xoay người rời đi, an bài trụ sở. Những ngày tiếp theo, hắn một bên chờ đợi Tụ Hiền Lâu tin tức, một bên thông qua nghĩa khí băng không ngừng truyền đến tình báo, chế định kế hoạch, ngẫu nhiên trống không thời gian cũng sẽ chỉ đạo một chút Lâm Hạo tu luyện. Lâm Hạo cơ sở quả thật không tệ, theo Lục Trường Sinh, tối thiểu có 2-3 tầng tỷ lệ có thể đánh phá luyện khí cảnh bình chướng. Cái tỷ lệ này kỳ thật đã không thấp, nếu như Lâm Hạo không có đạt tới luyện tạng cảnh, lắng đọng một đợt, tỷ lệ sẽ còn lớn hơn. Đáng tiếc, tu luyện không có ngã lui lý lẽ, cho dù có trùng tu, cái kia cũng không phải bình thường pháp môn có thể làm được. Khổ luyện không làm được khí huyết tự sinh, công thành không lọt, phá kính xác suất sẽ giảm xuống không ít. Có thể nói, tại luyện huyết cảnh đến luyện tạng cảnh hai cái này giai đoạn, đối với tương lai đánh vỡ luyện khí cảnh, hết sức trọng yếu. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, vẫn là đề nghị Lâm Hạo đi bên ngoài thân một đạo. Cái gọi là bên ngoài thân, liền là ngoài thân hóa linh. Phương pháp này mặc dù có không ít thiếu hụt, nhưng phá kính xác suất thành công sẽ tăng lên không ít. Đương nhiên, việc này vẫn là từ Lâm Hạo tới làm quyết định. Trên người hắn cũng có hóa linh bí thuật, cũng không biết là theo ai trên thân được đến. Sở thi quá nhiều, nếu không phải cực kỳ trọng yếu đồ vật, cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu nơi phát ra. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, có nghĩa khí băng người hỗ trợ nhìn chằm chằm, hắn cũng không lo lắng Tụ Hiền Lâu tình huống bên kia xuất hiện biến hóa. Thẳng đến ngày thứ 7, Lục Trường Sinh chính lúc hướng dẫn Lâm Hạo tu luyện, bỗng nhiên có người đến báo. Hai người ngừng lại, không bao lâu, một tên hán tử bước nhanh đi tới, nói: "Không xong, đại nhân." "Thế nào?" Kim đại nhân thứ tự bị chen đi xuống. Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh vẫn chưa lấy thân phận của Kim cha xuất hiện. Vì lẽ đó không quản là Lâm Hạo vẫn là nghĩa khí băng cao tầng cũng không biết. Kim cha liền là Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh liền là Kim cha. Chỉ là cùng Lâm Hạo nói qua, Kim cha là mình hậu bối. Những ngày gần đây, hắn mỗi ngày đều muốn hỏi đến mấy lần Kim cha tại Tiềm Long bảng trên xếp hạng. Bởi vậy nghe được tin tức này, Lâm Hạo mới sẽ cảm thấy có chút không ổn. Lục Trường Sinh trên mặt lại là không có chút nào gợn sóng, nói: "Chuyện gì xảy ra?" "Cái kia nghĩa khí băng cao tầng nói, trước đây không lâu Tụ Hiền Lâu bên trong truyền ra, ngày mai liền sẽ lên đường tiến về Ba Hỏa Đảo. Vì lẽ đó rất nhiều người dự định phát lực một đợt. Kẹp lại một cái điểm mấu chốt a, thật sự là đủ âm hiểm. Ta đi xem một chút." Lục Trường Sinh nói. Lên đường Ba Hỏa Đảo thời điểm, Tiềm Long bảng liền sẽ tạm thời triệt tiêu. Chờ lần sau đan đạo giao lưu hội mở ra, mới có thể một lần nữa sắp xếp. Như vậy, một chút thời gian không kịp người đoán chừng không có cách nào tại thời khắc quyết định hướng trên bảng chuyển một chuyển vị trí. Dĩ vãng cũng từng có tình huống như vậy, nhưng thông thường mà nói, là không có cách nào nguy hiểm đến top 10 vị trí. Dù sao, chênh lệch ở nơi đó, làm sao có thể là ngắn ngủi 10 ngày nửa tháng thời gian liền siêu việt. Vì lẽ đó đây là có người ẩn giấu vụng a. Có ý tứ. Lúc này Tụ Hiền Lâu một mảnh náo nhiệt, đại lượng người ở bên ngoài vây xem. Muốn đi vào Tụ Hiền Lâu không phải một chuyện dễ dàng. Nếu không giao nạp đại lượng tiền tài, muốn không cần có đủ đan đồ hoặc là đan sư thân phận. Vì lẽ đó, dù là rất nhiều người đối với đan đạo giao lưu hội hiếu kỳ không thôi, cũng không có cách nào tiến vào bên trong. Nhưng Tụ Hiền Lâu vẫn chưa triệt để đem bình thường dân chúng cắt đứt ra ngoài. Tại Tụ Hiền Lâu bên ngoài còn treo một khối biển gỗ, phía trên rõ ràng là tiềm long bảng trên nội dung. Có cái gì biến động? Này biển trên nội dung cũng sẽ ngay lập tức đổi mới. Để bình thường dân chúng quan sát, Lục Trường Sinh nhìn về phía biển gỗ. Thứ hạng của mình đã theo thứ 3, rơi đến thứ 11. Cho dù là trước đây đệ nhất đệ nhị Cao Vân, Lưu Đan cũng rơi đến thứ 5 cùng thứ 6. Hắn nhịn không được nhíu mày. Nếu như là thứ 4 thứ 5, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng rớt xuống thứ 11, lại không được. Hắn hướng phía tụ hiền lâu đi đến. Bởi vì muốn ngụy trang thành kim cha. Vì lẽ đó vẫn chưa cùng Lâm Hạo bọn người đến đây. Mới vừa vào bên trong, một trận xôn xao truyền đến. Cách đó không xa giám khảo chỗ, tụ tập đại lượng thân ảnh, mà Cao Vân tựa hồ chính luyện đan đi ra, cho đến giám khảo đan sư trong tay, phụ trách giám khảo người, đã không phải là trước đó gặp nhất phẩm đan sư, mà là tụ hiền lâu người phụ trách hình hồng, Mạc Sư, cùng một tên nhìn xem có chút xa lạ nam tử trung niên. Nghe chung quanh tiếng nghị luận phán đoán, người này cũng là một tên tam phẩm đan sư. Ba tên tam phẩm đan sư giám khảo, có thể thấy được tụ hiền lâu đối với tiềm long bảng trên biến hóa là 10 phần xem trọng. Cho điểm 9 phân, cho điểm 9 phân, ta chỗ này cũng là 9 phân. Ba tên đan sư, đánh ra ba cái 9 phần. Cái này cho điểm cùng dĩ vãng cũng không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất ở chỗ, dĩ vãng là hai cái đan sư bình song 9. Hiện tại là ba vị đan sư bình ba cái 9 phần. Cao Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn tại bảng vừa lên treo nhiều ngày như vậy. Trong khoảng thời gian này, mọi người một mực vây quanh hắn cái này bảng một tiền hô hậu ủng. Mắt thấy đã hết thảy đều kết thúc, lại trực tiếp bị kéo đến hạng 5. Cái này hoàn toàn có thể được xưng là làm nhục. Muốn là đối phương sớm một chút chiếm cứ thứ nhất, thậm chí thứ hai, thứ ba. Hắn đều không có xấu như vậy cảm thụ. Nhưng mà, theo hắn hiểu rõ, những cái kia bỗng nhiên chạy lên đằng trước người. Ngay từ đầu liền lưu lại tay. Vì lẽ đó tại tiềm long bảng trên xếp hạng nửa vời. Phần lớn là tại mấy chục tên tả hữu bồi hồi. Tại thời khắc quyết định tới này một đợt. Không thể bảo là không hung ác. Đây quả thực là trang bức xáo lộ điển hình. Mình nhận được tin tức thời điểm. Vội vàng chạy tới. Nghĩ muốn lần nữa luyện đan, nhìn xem có thể hay không xông đi lên xông lên. Đáng tiếc, thời điểm này tâm tính vốn là khó mà đem khống. Có thể bình thường phát huy đều xem như hắn lợi hại. Sao có thể tiếp tục thăng lên? Hắn nhìn về phía trong đám người mấy người. Cái kia là trước kia bài danh phía trên Tuấn Kiệt. Nếu không phải thời gian không đuổi kịp, nếu không phải năng lực xác thực không đủ, không dám tiếp tục luyện đan. Miễn cho xếp hạng không thăng phản rơi. Đứng chung một chỗ, hoàn toàn trở thành nền bình thường. Sắc mặt liền không có mấy cái là tốt. Lục Trường Sinh nhíu mày lại. Thời gian này điểm muốn kẹp lại top 3. Xác thực rất khó. Bất quá cũng không phải là không thể thao tác. Thật sự là phiền phức. Lấy cỡ nào đếm được thanh niên đan sư thực lực. Muốn tại tiềm long bảng thu hồi trước đó luyện chế ra nhất phẩm đan dược mấy có lẽ đã không có khả. Năng, nếu là luyện nguy rồi, ngược lại kéo thấp xếp hạng. Vì lẽ đó, luyện đan thất trên cơ bản đã ở vào hoàn toàn bỏ trống trạng thái. Lục Trường Sinh đi tới, nộp sử dụng luyện đan thất phí tổn. Một màn này lập tức hấp dẫn những người khác chú ý. Kia là Kim Cha, hắn còn muốn nếm thử a. Thời gian này không đủ đi. Ngược lại là giám khảo hình hồng cùng Mạc Sư con mắt có chút sáng lên. Tiềm long bảng trên biến hóa đối bọn hắn đến nói không có gì. Dù sao bọn hắn không phải Tân Hải đan sư nhất hệ. Có thể nhìn thấy càng nhiều trời mới xuất hiện ngược lại đại khái vui mừng. Kim cha, thực lực của hắn không kém a. Đi xem một chút, trong lòng hai người một mực còn nghi vấn. Bởi vì lúc trước Lục Trường Sinh trong quá trình luyện đan. Rất nhiều thao tác rõ ràng có thể để tránh cho. Lại biểu hiện được giống tân thủ đồng dạng. Loại tình huống này, hơn phân nửa là ẩn giấu một tay. Chớp mắt thời gian, bọn hắn liền thông qua đan hướng kính thấy được Lục Trường Sinh thao tác. Quả là thế, trước đó hắn thao tác tuyệt đối là thả nước. chỉ ít tại luyện đan sơ kỳ công tác chuẩn bị lên. Thủ pháp của hắn cùng rất nhiều chi tiết đã chiếu cố đến 7-8 phần. Không thể so bình thường nhị phẩm đan sư chênh lệch. Đây là nơi nào tới thiên tài? Một tên khác tam phẩm đan sư cũng là kinh ngạc. Hẳn là Duyện Phủ một cái tiểu gia tộc. Bất quá cái kia tiểu gia tộc đã xuống dốc thật lâu rồi. Hiện tại ra một cái kim cha. Thật là khoảng thời gian này tụ hiền lâu đã kiểm tra đối chiếu sự thật tiềm long bảng trên tài. Tuấn thân phận, cũng chưa phát hiện cái gì rõ ràng vấn đề. Diện phủ xác thực có như thế một cái gia tộc. Tại mấy trăm năm trước còn đi ra đan sư. Đáng tiếc, về sau đan sư đột tử. Gia tộc không có rơi xuống. Bây giờ đã lưu lạc làm một cái tiểu thế gia. Mà kim cha tại kim gia địa vị xấu hổ. Này mẫu chính là một tên thị nữ. Kim gia gia chủ tại một lần sau khi say rượu. Không quản được nửa người dưới. Dẫn đến này mẫu mang thai. Còn lại hắn, vì lẽ đó tại kim gia bên trong rất không được chào đón. Khó trách kim gia không tiếp tục độ quật khởi. Hình Hồng lạnh hừ một tiếng. Ám đạo kim gia thân ở trong phúc không biết phúc. Xài đi Mỹ Ngọc làm đất cát. Bất quá dạng này cũng tốt. Thứ tử về sau tất nhiên sẽ tại Bạch Ngọc Kinh bên trong phun tỏa hào quang. Ý niệm trong lòng bách truyền. Lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền ra một trận cảm thán. Mạc đạo hữu thế nào? Hình Hồng vô ý thức nhìn lại. Mạc sư chỉ vào luyện đan thất nói. Đáng tiếc cái kia kim cha. Luyện đan sơ kỳ rất được đan đạo 7 vị. Nhưng đến trung kỳ, lại là lực có chưa đến. Một tên khác tam phẩm đan sư cũng là cảm khái không thôi. Xác thực như thế. Hình Hồng nhìn một chút. Phát hiện quả thật như thế. Cùng luyện đan mới bắt đầu giai đoạn so sánh. Tiến vào luyện đan trung kỳ Lục Trường Sinh tại động tác cùng chi tiết. Đều chênh lệch rất nhiều. Đương nhiên, vẫn như cũ là đạt tiêu chuẩn. Hai vị cho kỳ vọng quá cao. Đừng quên, kim cha niên kỳ bày ở đây. Luyện đan đến cái này trình tự. Đã không phải là kinh nghiệm cùng tay pháp có thể làm được. Còn muốn nhờ cường đại tinh thần lực. Hắn năm nay mới 18. Còn có rất lớn lên cao không gian. Như thế, Lục Trường Sinh đem đan dược theo đan lô bên trong lấy ra. Quay người đi ra ngoài. Trong quá trình luyện đan, tinh thần của hắn thời khắc bao phủ bốn phía. Cho nên nhìn thấy Hình Hồng, Mạc sư bọn người liền ở ngoài cửa chờ. Tuyệt không ngoài ý muốn. Còn xin ba vị hỗ trợ đánh giá. Mạc sư cười nói, chúng ta nhìn từ đầu tới đuôi. Có thể luyện chế ra cái gì phẩm tướng đan dược bao nhiêu có mấy phần suy đoán. Vì lẽ đó, lão hủ nơi này, 9 phần là trốn không thoát. Hình Hồng cười nói, Mạc đạo hữu nhưng làm ta muốn nói lời đem nói ra. Mở đi, đám người cũng không lo lắng vấn đề thời gian. Có 3 vị tam phẩm đan sư ở đây. Dù là thời gian thật qua, vẫn như cụ có thể hoãn lại xuống dưới. Tư cái này phẩm tướng, so ta trong tưởng tượng muốn tốt một chút. 10 phần đi, ta cũng vậy. Cuối cùng tên kia đan sư lắc đầu cười nói. Hai vị đây là làm người tốt, liền để ta làm người xấu a. Nói xong, nhìn về phía Lục Trường Sinh. Nói, nếu là ta trước hai người bọn họ hô, cũng sẽ hô lên 10 phần. Đây là khẳng định, bất quá, 3 cái 10 phần xem như hoàn mỹ trình độ. Ngươi làm được dù nhưng đã tiếp cận, nhưng vẫn là tồn tại rất nhiều không đủ, nhưng lại vượt qua 9 phần đánh giá. Bất quá hai người bọn hắn phải cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Vì lẽ đó ta liền cho ngươi 9 phần đánh giá, trừ một điểm, xem như hai người bọn họ tích lũy được chỗ thiếu sót đi. Lục Trường Sinh gật đầu, bốn phía, một mảnh xôn xao, bởi vì, ngay sau đó, vị này tam phẩm đan sư đã dẫn đầu nói. Cho điểm trước từ bọn hắn nói. Thứ hạng này liền ta tới trước đi. Hai cái 10 phần thêm cái trước 9 phần. Có 3 người. Nhưng người đánh giá đáp so hai người khác tốt. Vì lẽ đó xếp hạng tiềm long bảng đệ nhất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.